Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Tokikake biểu thị không thể làm gì. Quá trình này, đại khái kéo dài gần một phút đồng hồ thời gian. Tháp Hiu cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Ngừng lại về sau liền hướng sau lui ra ngoài. Mà dần, cũng đã vết thương đầy người. Có chút chật vật, hoàn toàn chính xác. Tháp Hiu mặc dù không phải là đối thủ của dần. Nhưng là, dần nghĩ muốn bắt lại hắn. Cũng phải đánh đổi khá nhiều đến mới được. Vừa rồi tiêu hao chiến bên trong. Tháp Hiu thể lực tiêu hao rất lớn. Nhưng dần cũng giống như thế. Liền dùng một chiêu này chấm dứt ngươi đi. Dần chấn động trường kiếm. Liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Tháp Hiu lúc này thả ra Kenbunsoku Haki. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là. Phản ứng tới thân thể lại theo không kịp. Phốc thử. Tháp Hiu phía sau xuất hiện một cái lỗ to lớn. Sóng máu văng khắp nơi. Nhưng ngay tại dần đang chuẩn bị bước ra thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác bốn phía không khí biến đến vô cùng sền sệt. Chỉ thấy Tháp Hiu cắn chặt răng. Máu chảy dày đặc, hai tay cầm súng nghiêm nghị đâm ra. Liền một kích trúng đích dần lồng ngực. Quả nhiên là thương ra như rồng. Có phong lôi rung động. Phốp, dần phun ra một ngụm lớn máu. Liền như là đống cát giống như trùng điệp va vào hải quân bên trong. Tháp Hiu, rút lui, dần, trọng thương. Asa Tư nơi này, không hổ là hải quân dự khuyết đại tướng. Thực lực kinh người a. Asa Tư lần nữa rút lui ra. Trên thân đã có hai đạo dữ tợn vết thương. Đây là vừa rồi tại cùng Tokikake đối chiến bên trong chịu tổn thương. Bất quá, ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Dứt lời, Asa Tư lần nữa như cùng một đầu báo săn, xé rách không khí, phóng tới Tokikake mà đi. Thật sự là một cái có kiên nhẫn tiểu hòa tử. Đã như vậy, vậy ta liền để thực lực tuyệt đối nói cho ngươi. Có một số việc không phải kiên trì liền có thể giải quyết. Tokikake ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trước dậm chân lấn đến gần, liền cùng đánh tới Atha trùng điệp đối đụng nhau. Đón lấy, hắn uống nói một tiếng, cánh tay phải dâng lên mà ra một cỗ cự lực, liền đem Asa Tư đánh bay ra ngoài, sau đó rút ra bên hông trường kiếm, liền thuấn thân xuất hiện tại Asa Tư trước mặt. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, từ trên ngực hắn một đường đánh xuống, vụt, nhưng Asa Tư nhưng là có thể đánh bại Crocodile người. Tựa như hắn trên lồng ngực trong nháy mắt bao trùm một tầng Busosoku Haki. Hỏa hoa văng khắp nơi, Tokikake một kiếm này lại không có lên đến hiệu quả gì. Gặp một kiếm này không có hiệu quả, Tokikake không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thuấn thân lóe lên, liền xuất hiện lần nữa tại Asa Tư sau lưng. Trường đao kiếm ý tung hoành, bổ ngang mà ra, uống. Asa Tư hoàn toàn chính xác cường hãn. Đối mặt cái này bổ ngang mà ra một kiếm. Busosoku Haki bao trùm hữu quyền, liền ầm vang đối bính mà đi. Liền để ta xem một chút, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Cảnh tượng như vậy tại vừa rồi đã trình diễn qua không dưới 5 lượt. Hắn nhất định phải một kích toàn lực mới có thể tại Atha cường hãn Busosoku Haki bao trùm trên thân thể lưu lại vết thương. Hoặc là thừa dịp hắn thực sự không kịp phản ứng tình huống dưới mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Asa Tư thể thuật rất vững chắc. Chỉ ít Tokikake tạm thời mới thôi còn không có tìm được Asa Tư có nhược điểm gì. Vụt, hai người lần nữa quyền đao va nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, nhìn không ra ai càng chiếm cứ ưu thế. Không sai biệt lắm thế lực ngang nhau. Vụt, hai người tốc độ công kích đều rất nhanh, để cho người ta trông thấy một mảnh huyễn ảnh đang không ngừng đối bính. Nhưng hai người đối bính nhưng lại làm cho bọn họ dưới chân lớn không ngừng băng liệt. Sóng gió cuồn cuộn, tiếng kim loại không ngừng vụt nhưng vang lên. hai người một đường đánh qua, những nơi đi qua, chính phủ thế giới cùng hải quân chiến sĩ cũng đều tránh lui ra. Không dám nhìn thẳng hai người đối chiến chỗ bộc phát ra dư ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.